cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, cũng không phải là nhìn xem vui tươi như vậy. Bảo an khó xử nhìn xem nhân sự tổng thanh tra Vương Nguyệt. Vương tổng giám, đây là sự thực. Trong đó một tên bảo an lo lắng hỏi thăm. Vương Nguyệt khoát tay, mang theo hắn đi thôi. Nếu là thật, ta liền sẽ không gọi các ngươi đi lên. Hai vị bảo an ngẫm lại cũng thế. Thế là mang lấy Vương Lăng Nghĩa muốn đi. Vương Lăng Nghĩa thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian giải thích. Ta có thể chứng minh ta là tới nhập chức làm giám đốc. Vương Nguyệt cho hai tên bảo an một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn đem người cho lưu lại. Bảo an đem Vương Lăng Nghĩa đem thả. Bọn hắn liền đứng tại Vương Nguyệt văn phòng. Tì thời chờ lệnh. Ngươi nói ngươi có chứng cứ. Cái kia liền lấy ra đến xem đi. Vương Lăng Nghĩa phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Nguyệt cùng hai bảo vệ. Ba người này hắn nhớ kỹ. Chờ hắn tiền nhiệm về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là đem ba người bọn hắn cho sa thải. Bằng không thì khẩu khí này hắn thật sự là nuối không trôi. Thế là Vương Lăng Nghĩa vênh váo tự đắc đem cái kia phong nhập chức thư thông báo đưa cho Vương Nguyệt nhìn. Nhìn thấy điện tử nhập chức thư thông báo, Vương Nguyệt lông mày thẳng nhau. Cái này văn kiện chói mắt, xem xét còn thật sự cho rằng là thật. Nhưng Vương Nguyệt là Phồn Tinh tập đoàn nhân sự tổng thanh tra. Ngày bình thường đối Phồn Tinh tập đoàn văn thư và văn kiện quen thuộc nhất. Nàng cẩn thận nhìn cái này nhập chức thư thông báo không đến 3 phút. Nói thẳng, thật xin lỗi, Vương tiên sinh, người phần này nhập chức thư thông báo là giả. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp cảnh sát điều tra. Ta Phồn Tinh tập đoàn gần đây cũng không có thông báo tuyển dụng giám đốc. Ngươi có thể là bị người lừa. Cũng có thể là ngươi tự mình biết là chuyện gì đây. Cái gì? Lại là giả. Vương Lăng Nghĩa chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh động. Lưng phát lạnh. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Gặp Vương Lăng Nghĩa bị đả kích. Vẻ mặt hốt hoảng. Vương Nguyệt không chần chờ. Cho hai bảo vệ một ánh mắt, hai vị bảo an một trái một phải liền đem Vương Lăng Nghĩa mang đi. Lúc này 3:30, tại Phồn Tinh tập đoàn các loại kết quả tất cả mọi người nhao nhao có chút nóng nảy. Sẽ không thật đã nhập chức đi. Hân Nguyệt nữ thần lão công thâu rồi. Kết quả này không phải đã rất rõ ràng sao? Chỉ là đáng thương ta Hân Nguyệt nữ thần. Thế mà bị nam nhân như vậy lừa gạt. Chỉ là ta còn là rất kỳ quái. Bởi vì ta nghe nói Phồn Tinh tập đoàn, một mực tại nhìn Phồn Tinh tập đoàn thông báo tuyển dụng tin tức. Gần nhất cũng không nhìn thấy Phồn Tinh tập đoàn tại thông báo tuyển dụng giám đốc A. Chẳng lẽ là ta internet không được? Ngoặc kép, Giang Phàm nhất định phải thua. Vương Thiếu Gia thắng. Vương Thiếu Gia nhất định là Phồn Tinh tập đoàn giám đốc. Ủng hộ Vương Lăng Nghĩa người nghe được. Người này nói đều hết sức đồng ý. Có thể dạng này đồng ý còn không có tiếp tục một phút. Bọn hắn đã nhìn thấy Vương Lăng Nghĩa bị Phồn Tinh tập đoàn hai vị thân mang đồng phục an ninh bảo. An cho mang lấy đi ra. Không chỉ như vậy, Vương Lăng Nghĩa ra về sau. Hai người bọn họ cũng không có đem Vương Lăng Nghĩa đem thả. Mà là nhìn chung quanh. Giống như là đang chờ người. Cái này tình huống như thế nào? Vì sao ta luôn cảm thấy Vương Lăng Nghĩa không có nhập chức đâu? Ta cũng cảm thấy, cho nên là Giang Phàm thắng. Ngoặc kép, đám người không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thẳng đến nghe được tiếng xe cảnh sát, Vương Lăng Nghĩa bị cảnh sát mang đi. Những người vây xem này mới chậm rãi hoàn hồn. Ngoạ tào, Vương Lăng Nghĩa bị cảnh sát người mang đi. Cái kia nhập chức thư thông báo khẳng định là giả. Sau đó không lâu, Phồn Tinh tập đoàn quan phương microblogging cũng phát microblogging ra làm sáng tỏ. Bọn hắn tập đoàn công ty cũng không có thông báo tuyển dụng giám đốc. Lại công ty bọn họ văn thư là khác biệt. Vương Lăng Nghĩa nhận được nhập chức thư thông báo là giả. Cũng không phải là bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn phát ra ngoài. Bọn hắn muốn đối giả mạo Phồn Tinh tập đoàn công ty đi mời chào nhân tài phía sau tổ chức lên tố. Bảo vệ cho hắn nhóm Phồn Tinh tập đoàn chính đương lợi ích. Mà Hàn Hân Nguyệt gọi tới trợ trận người cũng đều nhao nhao đi trở về. làm thù lao. Hàn Hân Nguyệt tại chỗ cho bọn hắn ký tên. Đạt được kết quả, tại Hàn Hân Nguyệt thúc giục phía dưới, những cái kia đến vì Hàn Hân Nguyệt trợ trận người, đạt được Hàn Hân Nguyệt thân bút ký tên về sau, lưu luyến không rời mà rời đi. Người đi được không sai biệt lắm, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi. Mạnh Quân ba người bọn hắn ngồi Giang Phàm xe, cùng đi. Bọn hắn vừa ngồi vào trong xe, chỉ thấy Tử Oánh Oánh lắc lắc thân hình như thủy xà dáng dấp yểu điệu đi tới. Hân Nguyệt, đã lâu không gặp, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Hân Nguyệt không lạnh không nhạt trả lời. Vẫn được, chấm ngoặc kép, Tử Oánh Oánh gặp Hàn Hân Nguyệt hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Âm thầm cắn răng, nhưng hôm nay nàng đều lại tới đây cho Hàn Hân Nguyệt trợ trận. Làm sao cũng phải muốn một cái cọ nhiệt độ chủ đề mới được. Ta có thể cùng Hân Nguyệt cùng một chỗ chụp ảnh phát cái microblogging sao? Hàn Hân Nguyệt hơi híp mắt lại nhìn Tử Oánh Oánh một chút. Nàng biết rõ Tử Oánh Oánh có ý tứ gì. Nhưng nàng hôm nay đi tới hiện trường, bất kể có phải hay không là thực tình trợ trận, Hàn Hân Nguyệt cũng không thể ở thời điểm này hạ Tử Oánh Oánh mặt mũi. Bởi vì Giang Phàm cược thắng, Vương Lăng Nghĩa thua, mà Tử Oánh Oánh là trợ trận khách quý, cũng là đến giúp đỡ Hàn Hân Nguyệt. Huống chi, hiện tại cầu tử phóng viên đều còn không có đi, bọn hắn còn núp trong bóng tối. Tùy thời mà động, Hàn Hân Nguyệt chỉ cần có đầu óc, liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt một khi cự tuyệt, liền nhất định sẽ cho Giang Phàm chiêu hắc. Tử Oánh Oánh xem như đã nhìn ra, Hàn Hân Nguyệt là thật rất yêu Giang Phàm. Một chút cũng không nỡ Giang Phàm thụ ủy khuất. Cho nên, cho dù là hai người bọn họ có nhiều chỗ không hợp, giờ này khắc này, Hàn Hân Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Hàn Hân Nguyệt chỉ là hơi suy tư mấy giây, liền gật đầu đồng ý. Nàng mở dây an toàn, mở ra Porsche cửa hàng cửa xe, xuống xe, Tử Oánh Oánh được trả lời khẳng định. Liền bỗng nhiên hướng Hàn Hân Nguyệt nhào tới, hung hăng đem Hàn Hân Nguyệt ôm lấy. Bởi vì Tử Oánh Oánh khí lực rất lớn, kém chút đem Hàn Hân Nguyệt cho đẩy lên trên xe. Hàn Hân Nguyệt con ngươi chìm thấp phân, cúi thấp xuống mắt, che giấu trong đó cảm xúc. 3 giây về sau, nàng nhẹ nhàng không cho cự tuyệt đem Tử Oánh Oánh đẩy ra, cười đến mức dị thường ngọt ngào mà nói: Tử Oánh Oánh, đã đáp ứng yêu cầu của ngươi ôm, ta còn có chuyện, liền không ở nơi này nhiều giúp ngươi. Còn có, chính ngươi tới, tới sau cũng không cần không cam tâm, nhất định phải tới tìm ta yếu điểm món điểm tâm ngọt. Lần này coi như xong, lần sau ngươi nếu là còn dám dạng này tính kế ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Oánh Oánh sợ hãi nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, nửa ngày nói không ra lời. Đành phải nhìn xem Hàn Hân Nguyệt lên xe. Đi thôi, lão công, ta đói. Tốt, chúng ta đi thôi. Mang các ngươi đi ăn Thái gia vốn riêng quán cơm ăn cơm. Nghe Thái quản lý nói bên kia nghiên cứu phát minh mấy đạo món ăn mới, một khi đẩy ra liền có thụ khen ngợi. Vừa nghĩ tới ăn ngon, Hàn Hân Nguyệt, Mạnh Quân đám người đã đợi không kịp. Bọn hắn đều thúc giục Giang Phàm tranh thủ thời gian lái xe. Giang Phàm bọn hắn rất mau rời đi, mà Tử Oánh Oánh cũng tại lúc này hoàn hồn, đem đáy lòng cái kia cỗ sợ hãi ép xuống. Hàn Hân Nguyệt quả nhiên không phải trên màn hình nhìn qua vui tươi như vậy đáng yêu. Nàng vừa rồi liền bị Hàn Hân Nguyệt cho cảnh cáo. Nghĩ đến Hàn Hân Nguyệt bối cảnh, Tử Oánh Oánh cắn răng, một ngày nào đó nàng sẽ để cho Hàn Hân Nguyệt trả giá thật lớn. Chờ lấy nhìn đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.